Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Đem hiện đại xí nghiệp rời đến cổ đại. Đám người con mắt sáng rõ. Star TV phim TV là quá rõ ràng. Đẩy ra một bộ hỏa một bộ. Cho tới bây giờ không gặp thất bại qua. Lấy bọn họ chế tác tiêu chuẩn. Gần 200 ức. Xạ điêu anh hùng chuyện. Trình độ chắc chắn sẽ không kém. Khỏi cần phải nói. Chỉ xem hiện trường thử sức tình huống. Liền biết bộ kịch này nhất định sẽ hỏa. Có lẽ đúng như Chu Thần mang đến một cỗ hiện tượng cấp phong bão cũng không nhất định đây. Hơn nữa, lấy Tinh Quang ở ngành giải trí lực ảnh hưởng, về sau nhất định sẽ có rất nhiều đoàn làm phim tới nơi này quay chụp. Nhất định sẽ kéo theo nơi này nhân khí. Còn có nơi này cảnh sắc xác thực đẹp như họa. Chỉ cần thích đáng kinh doanh du khách tuyệt đối không ít. Lúc đầu trong lòng ta còn do dự bất định. Hiện tại ta quyết định ở chỗ này mở chi nhánh. Ta càng muốn dự định nhận thầu một con đường. Chuyên môn dùng để bán ta tập đoàn sản phẩm. Giang Nam thành phố điện ảnh tiền cảnh rộng lớn. Theo dòng người gia tăng nơi này kinh tế giá trị sẽ càng thêm nổi bật. Võ Đài Trưởng, nơi này cửa hàng ngươi bán không? Ta dự định đầu tư. Hơn nữa ở nơi này làm cửa hàng. Tương đương với miễn phí quảng cáo a. Ngoặc kép, đối với mọi người phản ứng, Võ Thiên Mị khẽ mỉm cười. Ở lão tổng đứng ở chỗ cao quan sát thử kính hội đồng thời. Dưới đáy các diễn viên cũng ngẩng đầu nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện lão tổng. Đối với sợi cỏ diễn viên mà nói, trên lầu lão tổng khả năng đều là người xa lạ, cho nên cũng không quan tâm. Nhưng là đối với ở ngành giải trí sờ soạc lần mò hơn mấy năm minh tinh nghệ nhân. Trên đỉnh người đều là đại danh đỉnh đỉnh a, đều là bọn hắn sau lưng kim chủ, bọn hắn sau lưng đại biểu tập đoàn cùng công ty đều là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Bọn hắn mặc dù là minh tinh, ở ngành giải trí bên trong địa vị hiển hách, nhận vạn thiên sùng bái, nhưng là ở những cái này chân chính lão tổng trước mặt, lại cũng không thể coi là cái gì, cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Cho nên khi nhiều như vậy lão tổng cùng lúc xuất hiện lúc, bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh, vị kia không phải An Sơn gia điện xí nghiệp Hoàng lão tổng sao? Ta trước đó cho công ty bọn họ vỗ qua một chi quảng cáo, còn có may mắn nhìn thấy Hoàng lão tổng một mặt, đó là một vị phi thường khôn khéo lão tổng, còn có Mỹ Trang tập đoàn An tổng. Thương quyển bên trong tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ tổng tài. Vị kia là Long Môn tập đoàn Trần Chủ tịch. Làm sao nhiều như vậy lão tổng đến? Chẳng lẽ là chuyên môn đến xem thử kính hội? Đừng nghĩ nhiều, nhân gia mới không dành phản ứng những cái này việc nhỏ. Ta nghe nói Giang Nam thành phố điện ảnh sắp khai trương. Trước mắt chính đang chiêu thương. Những người này đoán chừng là đến xem cửa hàng. Thì ra là thế, nếu là có cơ hội cùng bọn hắn nói mấy câu liền tốt. Ngoặc kép, lão tổng đến, cho hiện trường minh tinh phi thường rung động thể nghiệm. Những cái này lão tổng đều rất có năng lượng, bình thường gặp một lần cũng rất khó. Đều là minh tinh ba kết đối tượng. Thế nhưng là Star TV cư nhiên có thể đem nhiều như vậy lão tổng kéo qua. Bởi vậy có thể biết rõ năng lượng là biết bao sâu không lường được. Trong lòng hạ quyết tâm, tốt nhất có thể leo lên Tinh Quang chiếc này chiến thuyền. Mới có thể tương lai tiền đồ rộng lớn. Võ Thiên Mị dẫn một đám người đi tới nội thành. Nội thành thiết kế cùng kiến thiết càng thêm khảo cứu. Ngay cả mỗi một tòa tầng lầu điêu lương họa trụ đều không giống bình thường. Mỗi một tòa lâu thiết kế đều không giống nhau. Hết lần này tới lần khác thoạt nhìn lại cân đối thống nhất. Để cho người ta không thán phục không được. Nơi này còn bị Lâm Bắc Phàm bố trí trận pháp. Có vũ khí lượn lờ mà lên. Ánh sáng nhu hòa tĩnh mịch. Đi trên đường phảng phất đạp trên bông. Không khí trong lành tự nhiên. Nhiệt độ thích hợp. Hít một hơi đều tinh thần gấp trăm lần. nơi này cùng nói là một tòa tống thành, không bằng nói là một tòa tiên thành. Hoàn cảnh nơi này thật tốt, cảm giác sinh hoạt là thần tiên. Nếu như có thể, ta thực sự muốn mua tòa nhà đến dưỡng lão. Ngươi đừng nghĩ, Tinh Quang lại không ngốc, làm sao sẽ đem tốt như vậy địa phương bán đi. Nếu như là ta, khẳng định thật chặt bưng bít trong tay, chỉ thuê không bán, chỉ là tiền thuê đều kiếm lời lật. Ai, ta chính là cảm thán một lần, tốt như vậy cảnh, cho ta làm thần tiên đều không đổi. Ta cảm thấy nơi này không hẳn gọi là tống thành, mà hẳn gọi là tiên thành mới đúng. Đồng ý, ngoặc kép, nội thành đi một vòng. Mọi người đối với Giang Nam thành phố điện ảnh càng thêm hài lòng. Chính là bọn họ đám này thấy qua kỳ chân mỹ sắc lão tổng, đều đối với nơi này cảnh sắc nhìn mà than thở, đều muốn nơi này mua nhà dưỡng lão. Có thể nghĩ nơi này cảnh sắc là cỡ nào đẹp, nhưng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Nơi này chỉ là dùng để quay phim, là Giang Nam thành phố điện ảnh chỗ đứng cơ sở. Chắc chắn sẽ không bán, liền thuê cũng sẽ không thuê. Một mực đi vào trong, bỗng nhiên trông thấy một nhà cách cục tựa như là cổ đại khách sạn quán rượu nhà lầu. Long Môn tập đoàn chủ tịch Trần Giao giật mình, hỏi, tòa lầu này là dùng để làm gì? Võ Thiên Mị nói ra, đây là một nhà giả cổ kiến tạo khách sạn, có thể nói là trong nội thành lớn nhất, cực kỳ đại biểu tính một dãy nhà. Ba tầng lầu kết cấu, chủ yếu dùng cho dừng chân khách điếm phần diễn quay chụp. Trần Giao chủ tịch cặp mắt tỏa ánh sáng, nói lời kinh người, nguyên lai là một cái khách sạn, ta muốn bao xuống tòa này khách sạn vĩnh cửu quan danh quyền. Cái này bỗng nhiên nhô ra một câu, đem đám người đều kinh hãi, đây là có ý gì? Quay phim thành lâu còn có thể quan danh, tiết mục TV. Cao lầu các loại quan danh rất phổ biến, nhưng là chưa từng nghe nói có cái này cách chơi. Đây là cái gì thương nghiệp thao tác? Ngoặc kép, Võ Thiên Mị không xác định hỏi. Trần Tỷ, ngươi là có ý gì? Ta vừa rồi nghe không hiểu. Kỳ thực ở ta tới thời điểm ta đã nghĩ, các ngươi Giang Nam thành phố điện ảnh tương lai chắc chắn sẽ không thiếu khuyết dừng chân khách. Điếm hí. Đây đối với chúng ta Long Môn Tửu Điếm mà nói, là một cơ hội to lớn, cho nên ta định đem nơi này bao xuống đến. Đem Long Môn khách sạn bảng hiệu treo lên, về sau chỉ cần ở trong này quay chụp, chỉ cần là đập dừng chân khách điếm hí, như vậy đều muốn tới tòa này lâu quay chụp. Chỉ có thể dùng ta Long Môn khách sạn bảng hiệu, gọi món ăn chỉ có thể là ta Long Môn Tửu Điếm đồ ăn. Như vậy thì có thể đem ta Long Môn tập đoàn bảng hiệu triệt để cắm vào truyền hình điện ảnh kịch. Tác phẩm bên trong, theo từng bộ phim TV truyền ra, ta Long Môn bảng hiệu còn không đi vào thiên gia vạn hộ. Trần Giao chủ tịch Dương Dương đắc ý nói, mọi người vừa nghe, cặp mắt cũng sáng lên, ý nghĩ này quá lớn mật, quá sáng tạo cái mới, nhưng là lại không thể không nói có khả thi. Tưởng tượng một chút, nơi này căn bản là dùng để quay chụp cổ trang kịch. Theo từng bộ truyền hình điện ảnh kịch truyền ra, như vậy, Long Môn khách sạn chắc chắn đi vào thiên gia vạn hộ. Triệt để mà xâm nhập lòng người, cái này lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Có lẽ về sau, Long Môn khách sạn đều mở khắp võ hiệp thế giới. Vừa nhắc tới võ hiệp liền nghĩ đến Long Môn khách sạn. Vừa nhắc tới Long Môn khách sạn liền nghĩ đến võ hiệp. Sau đó trong hiện thực Long Môn Tửu Điếm liền bị lôi kéo lại. Hắn sinh ra quảng cáo hiệu quả biết bao khủng bố. Ở đây đều là lão tổng. Nghĩ đến đây hiệu quả đều không khỏi hít sâu một hơi. Ta Thiên Tửu tập đoàn cũng muốn một tòa nhà vĩnh cửu quan danh quyền. Ta Mỹ Trang tập đoàn cũng muốn. Ta Phượng Tường tập đoàn tuyệt đối phụng bồi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.